sao rồi, Hoài Gia có hiệu quả không? Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, cậu dám dạy tôi như thế à? Cười nhếch, Alan, chắc là được, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ nên đâu có biết. Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, à, tiền lương 3 năm trước của cậu vẫn đang để dành đến năm nay phải không? Ngoặc kép, Alan, đúng vậy, tôi định để số tiền đó đến Hokkaido vào mùa đông này. Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, mua vé chưa? Ngoặc kép, Alan, chưa. Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, vậy thì đừng mua nữa. Ngoặc kép, Alan, tin nhắn chưa được gửi, đối phương không còn là bạn của bạn nữa. Đóng ngoặc vuông, sao, phim đã chính thức bắt đầu, các bạn nhỏ vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô. Cảnh chết thì ngủ gật, thể loại phim hồi hộp cân não này không hợp với cậu. Lục Chúc Chúc nhìn cảnh tử, ánh sáng xanh, góc truyện audio.com, trên màn hình chiếu vào gương mặt cậu, dường như cậu đang phân tích một cách nghiêm túc. Lục Chúc Chúc nhích lại gần cảnh tử, nhỏ giọng hỏi. Anh cảnh tử, anh hiểu không? Ngoặc kép, cảnh tử nói, diễn viên phụ mặc áo xanh này là đối thủ. Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc, anh ấy tìm ra được hung thủ khi vụ án còn chưa bắt đầu à? Tại sao á? Cô bé hỏi, cảnh tử, bởi vì có mâu thuẫn trong lời nói của hắn ta. Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc không nhận ra người mặc áo xanh kia là hung thủ, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là nhận vật cảnh sát do anh Dương kéo thủ vai thật sự rất giỏi. Lục Chúc Chúc quay đầu hỏi Lục Hoài Nhu, ông nội có hiểu không? Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, có gì mà không hiểu? Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc, vậy hung thủ là ai? Ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, Dương kéo, ngoặc kép, Lục Chúc Chúc, tại sao, ngoặc kép, Lục Hoài Nhu nghiêm túc nói, con không thấy hắn ta rất giống kẻ có tội à, ngoặc kép, Lục Chúc Chúc, đây chính là công kích cá nhân, phim dài 2 tiếng cũng xong, Lục Hoài Nhu vươn vai cuối cùng thống khổ cũng qua. Tuy nhiên, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì anh thấy khán giả xung quanh vẫn chưa chịu đi. Gì đây, còn có ếch gì nữa à, ngoặc kép, Lục Chúc Chúc ngẩn ra. Con không biết, ngoặc kép, cảnh chết nói, vậy thì chờ đi, có lẽ sẽ có Easter egg sao? Ngoặc kép, sao, Easter egg còn mang nhiều ý nghĩa rộng hơn là một phần quà cho trẻ em vào ngày lễ phục sinh. Nó là một tính năng ẩn khó phát hiện, một chức năng bí mật không được nhà sản xuất kể đến khi phát hành một tựa game, phần mềm hay phim. Chỉ một số nhỏ người chơi game, người xem phim, người sử dụng sản phẩm đủ tinh ý để phát hiện ra. Mục đích của các nhà làm game, làm phim khi đưa Easter egg vào sản phẩm của mình là thường là để thực hiện một trò đùa hoặc tri ân khách hàng. Lục Hoài Nhu nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều ngồi yên đợi thì cũng ngồi lại. Dù sao cũng 2 tiếng rưỡi rồi, thêm một chút nữa cũng không sao. Ở bài hát kết thúc phim không thấy gì nhưng khi hạ màn, Dương Kéo và dàn diễn viên bất ngờ xuất hiện. Khán giả la hét, Dương Kéo, ngoặc kép, à, anh ơi, ngoặc kép, đây là lợi ích khi ở lại cuối phim nè. Ngoặc kép, tôi đang mơ à, ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, mua vé xem phim rồi gặp đối thủ tại buổi chiếu phim. Đột nhiên, anh cảm thấy mình như đang ở trong hang động của kẻ thù. Cách chương.